Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, kiến thức rộng rãi Tokyo thị dân. Hình xăm hán tử là cũng lại cướp không cứu lại được đến rồi. Một bộ đầy đủ giáp trụ từ trên trời giáng xuống dẫm hạ xuống. Chính là hai người sống chồng lên cũng phải một chuỗi hai. Này, A Tây, không đuổi kịp, hắn hướng về thương trường công trường đi tới. Chính là có phối thương, súng, ở tay, vài tên cảnh sát cũng không dám lại đuổi tới, các người tiếp tục phong tỏa cầu nối. Cấm bất kỳ một chiếc xe cộ, thừa viên dưới cầu, sau đó đoạt lại hết thảy thiết bị điện tử. Cảm tạ lớn tác. Cảm tạ tất cả mọi người vừa lúc bị tắc ở trên cầu. Này giảm bớt nặng nề phong tỏa công vụ. Ngăn chặn cầu hai con sẽ không có cá lọt lưới. Thống kê lên đầu người cũng thập phần nhanh và tiện uy hiếp đến vậy một chảo một cái chuẩn. Chỉ cần tiết lộ khẳng định rồi cùng trên cầu người không thể tách rời quan hệ từ phát hiện xe Việt. Giã đến giáp trụ nam nhảy cầu mà xuống. Có điều 5-6 phút. Trong đó hơn một nửa vẫn là dựa vào đối lập trước từng bước áp sát nhưng mấy phút đầy đủ. Quỷ yêu người xác thực là có chuyện xảy ra. Nhưng ở Chomode mệnh lệnh bố trí lên toàn thành phong tỏa thời điểm. Cơ động quân lính từ lâu chuẩn bị sắp xếp giáp trụ nam mới vừa trên đất đằng chuyển nhảy lên. Mấy chiếc súng ống đầy đủ máy bay trực thăng vũ trang liền ở chân trời xuất hiện, hồng hộc, đuổi ở. Isiriu Daito phía sau, máy bay trực thăng vũ trang có ý thức đem Isiriu Daito tiến hành xua đuổi vì tấn công. Những này máy bay trực thăng đa số bay đến cực thấp. Mấy lần suýt nữa va vào cầu nối phòng ốc, khiến người ta không khỏi ngắt đem mồ hôi lạnh. Nam Tảo Dương quân đội tiền thân chính là đảo quốc. Sau xa thời kỳ hiệp quân, ở nhiều chiến trường phạm vào thú hành. Ở đảo quốc gặp phải thanh toán thời điểm, những này hoàng hiệp quân nhưng vẫn như cũ vui vẻ sung sướng. Ngược đãi binh sĩ, vặn vẹo cấp trên cấp dưới quan hệ, tốt đẹp, truyền thống, ngoan cố tồn tại dù cho tiến vào sau đệ. Nhị thế chiến xã hội hiện đại, Nam Tảo Dương quân đội cũng ở An Nam trong chiến tranh đối với dị quốc bình dân bách tính tiến. Hành rồi cực kỳ tàn ác tàn sát, có điều so với ly nhận đêm đến kỳ đối với quốc nội dị gặp người sĩ. Có tổ chức kế hoạch 10 vạn người tàn sát, An Nam trong chiến tranh hung ác lại có chút như gặp sư phụ loại này máy bay trực thăng trong thành. Phố tầng trời thấp phi hành động tác nguy hiểm, đổi làm đảo quốc quan phủ chắc chắn sẽ không cho phép lục tử. Lực lượng phòng vệ mặt đất, như vậy làm bậy. Mà đội tự vệ nhóm cũng không dám cầm sinh mệnh đùa giỡn bởi vì không quan hệ kỹ thuật lái. Mà không nên coi thường bất luận cái nào siêu tự nhiên tồn tại dù cho là một cái đánh hầm ngầm. Sóc chuột, khả năng cũng sẽ đến cái hỏa tiễn đầu truy đánh trúng máy bay, phụng vẫn còn dân. Vinh nhận nguyên, hai người các ngươi chi đi phía trước chặn đường. Không nên để cho đối phương tiến vào địa hình phức tạp kiến trúc công trường bên trong. Không phải vậy sẽ cho chúng ta bắt lấy hành động tạo thành phiền phức. Đúng, theo kế hoạch tiến hành xua đuổi phiền phức, hắn muốn đi vào kiến trúc phế tích chúng rồi chuẩn bị nổ súng. Không thể ở khu náo nhiệt trung hòa đối phương dây dưa. Máy bay trực thăng vũ trang có thứ tự không trung biến đổi, thiên la địa võng như thế bao trùm hướng phía dưới mới. To lớn cánh quạt kích thích hết thảy màng nhĩ của người ta, dù sao cũng là ở khu náo nhiệt bên trong. Hỏa lực mạnh có thể không sử dụng vẫn là không muốn sử dụng. Mấy chiếc máy bay trực thăng lên chỉ là ở nơi cửa khoang bố trí kỹ càng tinh chuẩn xạ thủ nhấc lên. Súng ngắm, xạ thủ nhóm bắp thịt toàn thân có tiết tấu căng thẳng điều động độ cao mấy chục mét. Máy bay trực thăng phạm vi lay động to lớn hơn nữa. Súng trường ngắm bắn làm sao cũng biết đánh nhau bên trong thân thể của đối phương, nhắm vào then. Chốt nơi, phải một đòn gây tàn. Đối phương tồn tại rất đặc thù. đánh trúng thân cây vị trí cũng sẽ không có hiệu quả rõ ràng. Đến nỗi tàn làm chủ, hồng hộc, hạ thấp độ cao, đánh lén Kagami nhắm vào chạy bên trong Isiriu Daito trên mặt đất giáp trụ nam nhạy bén vượt quá. Tưởng tượng lắc, ổn súng ngắm từ từ tìm tới Isiriu Daito vận động quỹ tích. Hô hấp cùng vận động hội tụ thành tương đồng một cái dây. Chỉ cần viên đạn thoát thang mà ra, giáp trụ nam nhất định theo tiếng ngã chổng vó. Nhưng vô hình sợi chakra dây từ giáp trụ trong khe hở kéo dài mà ra, sợi chakra dây không riêng có thể khống chế con rối. Trên lý thuyết liền thân thể cũng có thể khống chế. Có điều nguyên tắc bên trong ninja lại không phải đần độn mộc đầu nhân. Ở sợi chakra dây vẫn không có tiếp cận cũng đã toàn bộ chặt đứt những này tinh tế sợi tơ có cực kỳ khủng bố tính dai. Trực tiếp dây dưa nổi lên trên đất sắc bén ống tuyếp trên mặt đất mà sát xuất đạo đạo ngân. Dấu vết, ống tuyếp nhẹ nhàng nhúc nhích một hồi. Ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu phi công trong mắt căn bản quan sát không tới này nhỏ. Bé chỗ xạ thủ càng không cần phải nói. Bọn họ tầm nhìn tiêu điểm chỉ có giáp trụ nam. Ở phi cơ lay động kịch liệt như thế tình huống ai có thể chú ý tới nho nhỏ ống tuyếp, đừng nói ống. Toàn thế giới đều đang lay động. Hồi hộp, giáp trụ nam đột nhiên chịu đựng thân hình. Quỷ dị quay đầu 360 độ. Đại não cấp tốc nhớ kỹ hết thảy máy bay trực thăng phi hành phương vị 1, 2, 3, 4, 5, 6, cầu vồng nối tới mặt trời. Căng phồng sức mạnh ầm ầm bạo phát, con rối sợi tơ kéo đất lệ thuộc lên ống tuyếp hơn 10 ống tuyếp vụt lên từ mặt đất. Hỏa mũi tên ném mạnh hướng thiên không, vèo vèo, nguy hiểm cấp tốc áp sát, cao tốc phi hành dưới một cái dao phay cùng cục đá đồng dạng chí mạng. Chỉ có số ít xạ thủ bóp cò, những người khác liền đại não đều chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe được bên tai bứt lên vèo vèo phong thanh, thời gian vào đúng lúc này phảng phất đọng lại. Ống tuyếp cùng máy bay trực thăng khoảng cách cấp tốc rút ngắn. 50 mét, 10 mét, 5 mét, 1 mét sắc bén đỉnh chóp đầu tiên là cùng súng ngắm nòng súng đối chọi gay gắt đụng vào nhau. Mũi nhọn cắm vào nòng súng, đón lấy khổng lồ lực đẩy tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Nòng súng khác nào hoa tươi, giống như chứa đựng ở nòng súng chứa đựng phần cuối là xạ thủ mờ mịt. Sọ não, xì xì, thân thể rung động, đầu đung đưa, ý thức hồn phi phách tán, máu tươi còn chưa trên không trung tràn ra. Dư, ta, thế không giảm ống tuyếp liền xuyên qua thân thể trực tiếp đâm vào máy bay trực thăng vách khoang. Bên trong, kéo kẹt, sắt thép xông tới sắt thép. Sắt thép nhào nặn sắt thép, phần lớn máy bay trực thăng trên không trung kịch liệt đung đưa. Chỉ có một số ít ổn định thân hình, còn có một chiếc thẳng tắp va trên mặt đất, ánh lửa nổi lên bốn phía cao như thế hiệu ném mạnh. Cần không riêng là chakra man lực, càng có đối với thoáng qua liền qua cơ hội nắm đây chính là nhẫn thuật sức mạnh. Người bình thường bất luận làm sao cũng không làm được sự tình dễ như ăn cháo liền có thể sử dụng. Chakra hoàn thành, đối với Seoul chính đang phát sinh cái gì không biết gì cả cư dân bằng ở sân thượng trước. Nhìn mấy chiếc máy bay trực thăng trên không trung xếp thành hàng phi hành, lão công mau nhìn. Bên ngoài thật nhiều máy bay trực thăng, có phải là ở quay chụp cái gì động tác điện ảnh? Hôm nay khắp nơi đều là lạ. Lớn tác, máy bay trực thăng, nếu như đổi thành thân kinh bách chiến Tokyo cư dân. Hiện tại đã sớm thông minh bắt đầu trốn, mấy lần siêu tự nhiên sự kiện hạ xuống. Ăn dưa chuột quần chúng ở toàn đảo quốc thành tỷ lệ cấp tốc giảm thiểu chỉ chi trò trò. Nói một chút đạo đạo, không nhân ý thức đến phát sinh cái gì. Chiến tranh, xung đột đối với người hiện đại tới nói quá xa xôi. Dù cho trong lúc nhất thời ở phát thanh nghe được đến cũng khó có thể tiếp thu có điều loại này chỉ trò trò lập tức liền im bặt đi. thần kinh to lớn hơn nữa điều. Nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng bị ống tuýp đánh trúng sau cũng phản ứng lại, ầm ầm. Một chiếc khống chế bất ổn xui xẻo máy bay trực thăng đánh vào khu vực xanh hóa bên trong. Uy lực kinh người nổ tung trong nháy mắt đem đường phố cửa hàng pha lê nổ nát tan, đánh trận, vây quanh ở sân thượng trước người giải tán lập tức. Thiêu đốt máy bay trực thăng đem cả con đường nói soi sáng thành hỏa diễm địa ngục, chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.